Xuyên thành nha hoàn của nữ chính ta nằm yên làm giàu. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vặn sáng hôm nay phải ra ngoài. Có thể mua nhiều đồ vật một chút. Lúc Khương Đường đến, Hoài Hề đã chờ ở cửa hông phía nam hầu phủ. Lúc này không cần nàng nói. Chính Khương Đường đã mang theo mũ rộng vành. Hoài Hề tỷ, lần này ta muốn mua khoai sọ, khoai lang, sữa trâu. Khoai lang khoai sọ có thể để lâu. Mua nhiều một chút, sữa trâu một thùng là đủ rồi. Ngoại trừ chọn mua cho phòng bếp nhỏ, chính Khương Đường còn muốn một phần. Hoài Hề nghi ngờ nói, muốn mua những thứ này để làm gì? Đại nương tử và tứ gia cũng không ăn những thứ này. Ở ngự chiếu, khoai lang khoai sọ là món chính của nhà cùng khổ ăn không nổi cơm mì. Khương Đường nói, dùng để làm điểm tâm. Chuyện của phòng bếp Hoài Hề không hiểu nên không còn hỏi nữa. Dù sao hai thứ này cũng rẻ. 3 văn tiền một cân. Chỉ có sữa trâu đắt hơn một chút. 1 thùng 1 đồng. Đợi đến khi Hoài Hề đi làm việc, Khương Đường đến tiệm thợ rèn lấy nồi. Nồi hấp của ngự chiều đều là hàng tre trúc. Cửa hàng tạp hóa cũng có bán. Mua chõ, lại mua chút đồ dùng nấu ăn. Lần ra ngoài này lại tốn nửa lượng bạc. Trở lại Yến Kỳ Đường, canh giờ đã không còn sớm. Giữa trưa Cố Kiến Châu trở về, dù sao cũng phải là 6 món mặn 1 bát canh. Khương Đường nhìn nguyên liệu nấu ăn của phòng bếp nhỏ đã nhiều hơn không ít. Gà có 4 con, trong đó 1 con là gà đen, xương sườn, đùi lợn, thịt dê, vịt, tôm cá, cái gì cần có đều có. Trừ đó ra, còn có 2 vò rượu vàng, 1 túi gạo tẻ ngọc bích, 2 túi bột mì, 1 hộp tổ yến, không ít dược liệu. Triệu Đại Nương nói, đều là chính viện đưa tới. Ha, vẫn là Yến Kỳ Đường chúng ta được phu nhân coi trọng. Khương Đường nhớ tới mình xách đến chính viện 1 lần canh 1 lần thịt. Trịnh Thị ước chừng là không thích ăn đồ vật của nhi tức phụ. Riêng vài thứ này đã phải mấy lượng bạc. Các viện mỗi tháng nguyệt lệ chỉ 20 lượng. Bao gồm luôn cả nguyệt ngân của nha hoàn gã sai vặt. Trừ bỏ ăn uống, còn có đồ trang sức, y phục 4 mùa, ra ngoài sắm sửa phải hơn 20 lượng bạc nhiều. Xuất thân tốt như Lục Cẩm Dao, nhà mẹ đẻ là Bình Dương Hầu Phủ, 10 dặm Hồng Trang gả vào đây, lại có cửa hàng trang tử, nên thu nhập không ngừng, cuộc sống cũng thoải mái. Mà mấy phòng khác, chi trưởng Hàn Thị là nữ nhi của ngự sử Kinh Châu. Gia đình thanh lưu, đồ cưới không phong phú như Lục Cẩm Dao. Nhị phòng Hứa Thị là thứ nữ của Định Bắc Hầu, đồ cưới càng không hơn Hàn Thị. Tam phòng Vân Thị tuy là đích nữ của An Khang Bá Phủ, nhưng An Khang Bá Phủ đã xuống dốc. Vĩnh Ninh Hầu Phủ chính là một gốc cây cành lá rậm rạp. Mấy phòng khác là nhánh cây, đều bám vào thân để đủ sức mọc lên. Khương Đường thở dài, đồ vật nhiều nên ta sẽ liệu mà làm. Một hồi còn phải đi chính viện nữa. Lục Cẩm Dao mấy ngày nay ăn ngon, khí sắc tốt lên rất nhiều. Khương Đường đi chính viện, nàng không có hỏi qua, càng không mượn miệng của Khương Đường nghe ngóng chuyện của chính viện. Khương Đường dần dần hiểu rõ một đạo lý. Làm nhiều nói ít, không nên hỏi thì đừng hỏi. Làm xong cơm ở Yến Kỳ Đường, Khương Đường mang theo hộp cơm đến chính viện. Tại cửa viện, Khương Đường nhìn thấy Xuân Đài. Nội viện ít có gã sai vặt, nhưng cũng không phải một người không có. Bởi vì tối hôm qua đã gặp nhau nên Khương Đường gật đầu với Xuân Đài một cái. Xuân Đài trông thấy Khương Đường cũng rất kinh ngạc. Trong phủ nha hoàn xinh đẹp nhất chỉ có 1 mình nàng. Xuân Đài đã sớm biết nàng là người của Yến Kỳ Đường. Xuân Đài há hốc mồm. Mắt thấy Khương Đường tiến vào phòng bếp nhỏ, cũng không biết lại nói cho nàng công tử không thích ăn ngọt có còn kịp không. Cả buổi trưa hôm đó, Xuân Đài đều tinh thần không yên, sợ công tử dưới cơn nóng giận trách phạt Khương Đường, nhưng nghĩ lại cả bàn đồ ăn luôn không khả năng đều là đồ ngọt, còn có phu nhân và hầu gia nữa mà. Công tử lại không phải người ngu, luôn có thể chọn món mình thích ăn. Dầu gì lúc hành quân đánh trận đến bánh bao khô cũng ăn, công tử nhất định có thể ăn no. Chờ Cố Kiến Sơn đi ra, Xuân Đài cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt của Cố Kiến Sơn. Cố Kiến Sơn liếc mắt nhìn hắn. Có việc, Xuân Đài, không có việc gì. Tiểu nhân chỉ muốn hỏi một chút công tử ăn chưa có ngon không ạ? Cố Kiến Sơn ra hiệu Xuân Đài nói tiếp. Loại chuyện này Xuân Đài không dám giấu giếm. Tối hôm qua nha hoàn của Yến Kỷ Đường tới tìm ta nghe ngóng sở thích của công tử. Cố Kiến Sơn nhướng mày. Nha hoàn nào? Xuân Đài hít sâu một hơi. Khương Đường, công tử có lẽ không biết. Nhưng cái này cũng không quan trọng. Khương cô nương nói nàng ở phòng bếp nhỏ của chính viện. Sợ công tử ăn không ngon cho nên muốn tìm hiểu khẩu vị của ngài. Tiểu nhân còn tưởng rằng nàng nói hưu nói vượn nên nói cho nàng ngài thích ăn ngọt. Ngọt, trách không được buổi sáng có đường tam giác, bánh ngọt trưng, giữa trưa có cá giấm đường, xôi ngọt thập cẩm, cách trương.